thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270. Thất giai hồn kỹ yêu. Theo Tạ Đình, Hậu Thiên Thánh Thể Hoàng Bàn Tử đều bại. Sở Thanh Vân nhất định là không dám trở lên. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là liếc nàng một cái, điểm này không cần nữa ngươi nhắc nhở. Nói xong, hắn trực tiếp khinh thân nhảy một cái, nhảy đến trên chiến đài. Hoàng Bàn Tử cùng Hoàng Hương Hương, dù thế nào coi như là bạn hắn. Hơn nữa ở Tuyệt Hoàng Lĩnh thời điểm còn từng trải qua rất nghiêm túc giúp qua hắn. Loại thời điểm này, Sở Thanh Vân đương nhiên không có, mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ chịu nhục. Phiếu Miêu Tông người, không khỏi khinh người quá đáng điểm đi, các ngươi muốn đánh, ta tới cùng các ngươi tỉ đấu một chút. Nhìn chiến đài bên kia Triệu Tử Một, Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Mà Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương cùng với Bạch Long Điện theo chân bọn họ cùng nhau bốn người, tất cả đều là trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Sở Thanh Vân, ngày đó ở không gian thông đạo trong, bọn họ cơ hồ là mắt mở trừng trừng nhìn Sở Thanh Vân. Cùng một cái vũ tông cảnh cùng nhau rơi vào hư không vô tận trong. Vốn tưởng rằng Sở Thanh Vân nhất định là đã chết. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi này, ở vào thời điểm này, lại gặp được hắn. Nhưng rất nhanh, Hoàng Bàn Tử liền phục hồi tinh thần lại, lập tức có chút nóng nảy nói ra. Sở huynh đệ mau xuống đây, ngươi không phải Triệu Tử Một đối thủ. Hắn đối Sở Thanh Vân trên thực lực nhận thức còn dừng lại ở bọn họ tiến nhập thí luyện chi địa trước đó trạng thái. Lại hồn nhiên không biết, Sở Thanh Vân thực lực bây giờ có lẽ đã so với hắn cũng mạnh hơn không ít. Mà Hoàng Hương Hương lúc này cũng là phản ứng qua đến. Nàng cắn răng một cái, cũng là thả người nhảy lên chiến đài, rơi xuống Sở Thanh Vân bên cạnh, đối với hắn trợn mắt, khẽ nói ra. Chỉ thích thể hiện. Nói xong, nàng xoay người mặt hướng Triệu Tử Một, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Chúng ta nguyện thua cuộc, Hoàng Bàn Tử thua ngươi, ta cùng các ngươi uống rượu chính là khỏi cần liên lụy kẻ khác. Hoàng gia đại tiểu thư, làm sao có thể làm bồi người uống rượu loại sự tình này, đây nếu là chuyện đi, chúng ta Long Đình những người này mặt đi kia phóng. Ngươi trước xuống, nơi này sự tình giao cho ta. Sở Thanh Vân nói ra. Ha, thật đúng là tình chàng ý thiếp a. Bất quá tiểu tử, ngươi nói đánh là đánh, ngươi xem như là cái thứ gì. Triệu Tử Một cười đắc ý nói ra. Ngươi không phải mới vừa nói Bát Bộ Thiên Long Điện trừ phía trên ba điện ở ngoài dư đều là rác rưởi sao? Hiện tại chẳng lẽ ngay cả ta cái này Tử Long Điện người không dám động thủ sao? Sở Thanh Vân nói ra. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương một hồi, tất cả đều không chút nào bất luận cái gì tỏ ra yếu kém hình dạng. Tử Long Điện sao? Triệu Tử Một ánh mắt lóe lên, trên mặt hốt nhiên đúng lộ ra cười nhạt, nói ra. Được, Tử Long Điện tiểu tử, ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi, bất quá ngươi chủ động đi lên, ta sợ là phải nhường ngươi nằm xuống mới được. Ta cũng không để cho ngươi nằm xuống, chỉ cần đem ngươi cho Hoàng Huyên trả lại cho ngươi là được. Sở Thanh Vân đáp lại nói. Hai người còn không có chân chính đồng thủ. Cũng đã là mũi nhọn đấu với đao sắc hình dạng. Trước mắt bao người, Hoàng Hương Hương cũng không tiện khuyên nữa ngăn trở Sở Thanh Vân, bằng không cũng lộ vẻ được quá không nể mặt Sở Thanh Vân. Vậy chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Hoàng Hương Hương cắn cắn môi, căn dặn một câu, sau đó trực tiếp người nhẹ nhàng nhảy xuống chiến đài. Trên chiến đài chỉ còn dư lại Sở Thanh Vân cùng Triệu Tử Một hai người. Bát cấp võ hoàng khí tức cường đại cũng là từ từ theo trên người hai người lan ra đến. Thật muốn đánh tiểu tử kia được không được a? Triệu Tử Một thực lực cũng không phải là bát cấp võ hoàng đơn giản như vậy. Nghe nói Tử Long Điện so với kia Bạch Long Điện còn muốn yếu hơn, tiểu tử này chỉ sợ là đầu nóng lên đi lên tự tìm cách chết đi. Triệu sư huyên thực lực đủ để quét ngang đại bộ phận cửu cấp võ hoàng, đối phó chính là một cái Tử Long Điện bát cấp võ hoàng, tuyệt đối có khả năng đơn giản quét ngang. Thấy hai người thật muốn động thủ, chung quanh nhiều Vân Thai phủ người lại một lần nữa hưng phấn. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân đối mặt Triệu Tử Một là căn bản không có một chút hy vọng. Tiểu tử kia lại vẫn thật nhảy tới, nhất định chính là tự tìm cách chết. Triệu sư huyên thi triển ra thất giai võ hồn, một chiêu là có thể đem hắn cho đánh xuống, sư huyên, ngươi nói có đúng hay không? Tạ Đình tuy là kinh ngạc, Sở Thanh Vân không có gì do dự, liền trực tiếp nhảy lên chiến đài. Nhưng nàng cũng tuyệt không cho rằng Sở Thanh Vân có khả năng là Triệu Tử Một đối thủ. Có lẽ vậy. Triệu Tử Một, dù sao cũng là Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên bài danh thứ 43. Chu Tân Khải có chút đắn đo không định. Nhưng hắn vẫn cũng không thể nào tin được Sở Thanh Vân có khả năng đánh thắng được Triệu Tử Một. Trên chiến đài, hai người khí tức khí thế rất nhanh đều đề thăng tới đỉnh phong, đã trước một bước ở trên chiến đài va chạm đối kháng. Triệu Tử Một tâm niệm vừa động, bỗng nhiên thi triển ra thất giai võ hồn. Cao 3 mét thật lớn thổ nhân trong chớp mắt liền từ phía sau hắn ngưng tụ mà thành, bước ra thật lớn cước bộ, sải bước đạp về Sở Thanh Vân. Thủ nhân võ hồn cũng không có rõ ràng ngũ quan, chỉ ở thân thể hơi cao cao bộ phận có hai nhỏ một to ba cái hắc động, như là con mắt cùng miệng. Mà hắn hai chân cùng hai cánh tay, giống như là rễ cây cùng cành cây quấn quyết lấy nhau cấu thành. Toàn bộ võ hồn ngưng tụ thành thực tướng cao tới ba thước. Nhìn qua cũng làm người ta có loại cảm giác áp bách. Mà thất giai võ hồn ngưng tụ thành trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cũng cảm giác được bản thân võ hồn lực tựa hồ cũng đã bị một ít áp chế. Tiểu tử, để cho ngươi nếm thử ta đây thất giai võ hồn lợi hại. Triệu Tử Một đắc ý trong tiếng hô. Cây kia người võ hồn nâng lên một cánh tay, đột nhiên vung lên, xé sách không khí, tiếng rít đập về phía Sở Thanh Vân. Thất giai võ hồn một kích toàn lực. Như vậy đập một cái, một dạng bát cấp võ hoàng có lẽ đều rất khó ngăn cản được, sẽ bị một kích trọng thương. Mà Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể nhiều nguyên lực bạo ra, ngưng tụ thành một cái nguyên lực long ảnh. Cút cho ta. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng. Nguyên lực long ảnh xoay quanh, hắn đấm ra một quyền, hung hãn nghênh kích lên cây người võ hồn một kích này. Thình thịch. Hai cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tiếp xúc bạo. Sở Thanh Vân thân thể vẫn không nhúc nhích mà cao hơn 3 mét thủ nhân võ hồn, nhưng ở hắn một quyền phía dưới ùn liền lùi lại hơn 10 bước. Toàn bộ võ hồn rung động không thôi. Tiên thiên linh thể. Thiên long linh thể lực lượng tuôn ra đến, cái loại này tiên thiên linh thể kỳ dị khí tức, lập tức bị phủ cận tất cả mọi người nhận thấy được. Mà bọn họ cũng chợt phát hiện, Sở Thanh Vân sở dĩ dám lên chiến đài có lẽ không phải là bởi vì ý nghĩ nóng lên kích động làm. Hắn có lẽ là thật có bản thân khí. Trên chiến đài Triệu Tử Một cũng là rõ ràng kinh ngạc một tí. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra xem thường cười nhạt, nguyên lai ngươi cậy vào chính chỗ này tiên thiên linh thể, bất quá trước đó mập mạp kia hậu thiên thánh thể đều thua ở trên tay ta, ngươi cho rằng ngươi cái này tiên thiên linh thể sẽ hữu dụng sao? Yêu Mộc Toan Vũ. Triệu Tử Một khẽ quát một tiếng, thi triển ra hắn thất giai hồn kỹ. Thủ nhân võ hồn trên thân chết lục sắc quang mang lóe lên, mà chiến đài trong phạm vi, một giọt chết xanh biếc mưa axit liên tiếp nhỏ xuống đến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271. Còn không có xuất kiếm. Chết xanh biếc giọt mưa trong, tràn ngập ăn mòn cùng kịch độc lực lượng. Loại này giọt mưa rơi vào trên thân, lập tức ra tư tư thanh âm, liên tiếp ăn mòn nguyên lực cùng thiên long linh thể lực lượng. Thân ở tại cách này thất giai hồn ký trong, Sở Thanh Vân lập tức liền cảm thụ được một cổ áp lực thật lớn, chung quanh thân thể nguyên lực long ảnh đều nhẹ nhàng rung động. Ha ha, tiểu tử, ở ta nơi này yêu một toan vũ trong coi như là tiên thiên linh thể, cũng phải bị phế bỏ hơn phân nửa lực lượng. Ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì theo ta đấu. Hồn ký sau khi thi triển ra, Triệu Tử Một cười ha ha một tiếng, lập tức khống chế cây kia người võ hồn, lại lần nữa sải bước nhằm phía Sở Thanh Vân. Mà chính hắn cũng là thân hình chớp động, đi theo võ hồn sau, dự định hợp kích Sở Thanh Vân. Thấy như vậy một màn, chiến đài chung quanh, nhiều vân thai phủ người là lập tức kích động hưng phấn. Triệu Tử Một trước đó chính là bằng vào chiêu thức ấy ngăn chặn có hậu thiên thánh thể Hoàng Bàn Tử. Mà Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương đám người đều là nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Bất quá, thân ở thất giai hồn ký trong Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt như thường, căn bản không cái gì cải biến. Hắn thậm chí còn đưa tay ra tiếp được một giọt chết xanh biếc giọt mưa, dùng ngón tay xoa xoa. Thất giai hồn ký đúng là rất cường đại. Bất quá đáng tiếc, lần này cũng là gặp ta. Ngũ ngục bí pháp, một chi lực. Ngũ ngục bí pháp trong nháy mắt thi triển ra. Sở Thanh Vân trong cơ thể bí pháp lực lượng lập tức diễn hóa sinh thành một chi lực. Mà chung quanh thân thể hắn còn lại là trong nháy mắt sáng lên nhất tầng rất hào quang màu xanh nhạt. Thanh mang xuất hiện. Nguyên lực long ảnh lập tức chấm dứt rung động. Bí pháp bản thân là có thể tăng lên cực lớn phòng ngự, mà diễn sinh ra một chi lực, rồi đối cách này một thuộc tính hồn kỹ có thêm vào phòng ngự. Tại đây song trọng phòng ngự phía dưới, chỉ dựa vào tiên thiên thiên long linh thể lực lượng, Sở Thanh Vân là có thể ung dung chống lại cái này thất giai hồn kỹ tập kích. Áp lực trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Lực lượng tức thì bị cực đại giải phóng ra ngoài. Nhưng mà đối với lần này, Triệu Tử Mộc cũng là hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ là mang theo nụ cười đắc ý, hướng Sở Thanh Vân nâng lên nắm đấm. Tiểu tử đi chết đi. Kèm theo Triệu Tử Mộc giống to một tiếng. Thủ nhân võ hồn vung tay đập một cái. Cùng với cái kia quyền lực minh mông một quyền kẻ trước người sau, hung hãn đánh phía Sở Thanh Vân. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn không chuyển mắt, thậm chí sinh lòng ước ao. Đây chính là thất giai võ hồn cường đại. Ở đó yêu một toan vũ suy yếu phía dưới, Sở Thanh Vân hiện tại đã ở vào một loại cố tả không để ý bên phải tình cảnh lung túng. Vô luận hắn xuất thủ chống đỡ bên kia đều có thể bị trực tiếp trúng đích một chiêu đánh bại. Triệu Tử Một ánh mắt sáng quắc, tự tin không gì sánh được. Nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại cảm giác không ổn. Bởi vì hắn đón nhận Sở Thanh Vân ánh mắt, thấy Sở Thanh Vân trong mắt, một chút xem thường cùng đùa cợt. Lại cho ta cút. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, đúng là không chút nào né tránh, chỉ vào mà không ngừng nhỏ xuống thất giai hồn kỹ, hung hãn chính diện đón nhận Triệu Tử Một cùng cái kia thủ nhân võ hồn. Ầm. Sở Thanh Vân đứng dậy một cước, hung hăng đá vào. Cây kia người võ hồn vung ra trên cánh tay. Lực lượng kinh khủng ở dưới chân bạo. Cành cây quấn quyết lấy nhau cánh tay, lập tức xoay tròn nổ tung. Mà cao tới ba thước thủ nhân võ hồn tức thì bị trực tiếp đạp được bay lên, ầm ầm rơi xuống ngoài mấy chục thước, rung động kịch liệt lấy kém chút bị một cước đá bể. Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết. Võ hồn kém chút bị phá, Triệu Tử Một kinh hô một tiếng, nắm đấm đột nhiên bóp một cái, lại lần nữa cộng thêm vài phần lực lượng. Một cước kia lực lượng, xa xa ư hắn dự tính. Nhưng là dừng ở đây, một cước đá ra sau, Sở Thanh Vân không có khả năng, nhanh như vậy tái ngưng tụ lại lực lượng. Ngươi cũng cút cho ta. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên thi triển ra kiếm nhị, một thanh nguyên lực trường kiếm ngưng tụ thành. Hưu một tiếng đâm thẳng Triệu Tử Một đi. Cấp thấp viên mãn một kiếm. Thình thịch. Triệu Tử Một quyền lực bị phá. Cả người kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức đăng đăng đăng rời khỏi gần trăm mét. Hắn quyền ý. Chỉ là cấp thấp đại thành. Mặc dù thi triển ra toàn lực. cũng căn bản không làm gì được, Sở Thanh Vân cái này cấp thấp viên mãn, lại thi triển kiếm nhị một kiếm. Dù cho Sở Thanh Vân căn bản cũng không có chân chính rút kiếm. Chiến đài chung quanh trong nháy mắt biến được yên lặng một mảnh. Tất cả mọi người là khiếp sợ vạn phần, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đối mặt giống như trước đó như vậy công kích Triệu Tử Một, mặc dù là có hậu thiên thánh thể hoàng bàn tử đều có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Sở Thanh Vân, vậy mà một cước vung tay lên, đem Triệu Tử Một cùng hắn thủ nhân võ hồn toàn bộ đánh lui. Điều này sao có thể? Tử Long Điện tiểu tử kia, hình như là dùng kiếm đi. Là cấp thấp viên mãn kiếm ý, phi thường cường đại kiếm ý, có rất ít bát cấp võ hoàng có thể đạt đến như vậy võ đạo ý cảnh. Thế nhưng, hắn cùng vốn cũng không có xuất kiếm. Nhiều Vân Thai phủ người đều là nhìn trên chiến đài Sở Thanh Vân kinh ngạc có chút nói không ra lời. Mà Hoàng Bàn Tử cùng với Bạch Long Điện mấy người trong lòng đều là trong nháy mắt, sinh ra một loại hãnh diện cảm giác. Ha ha ha, Triệu Tử Một, nhìn ngươi còn có cái gì thật là phách lối, chúng ta Sở huynh đệ kiếm đều không rút, là có thể đem ngươi đánh thành cái này bộ dáng chật vật. Hoàng Bàn Tử không khỏi cười ha ha một tiếng, trong lòng cảm thấy rất là thoải mái. Mà trên chiến đài Triệu Tử Một, lúc này lại là nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong mắt có không nén được tức giận. Hắn đường đường Vân Đài Thiên Kiêu bảng, bài danh ngày thứ 43 kiêu, lại bị chính là Tử Long Điện một tên tiểu tử đánh bay. Điều này làm cho hắn khó có thể chịu được. Tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý, ta trước đó chỉ là sơ suất mà thôi, hiện tại để ngươi nếm thử ta thủ đoạn chân chính. Triệu Tử Một gầm lên, đột nhiên đưa tay nắm chặt. Ở trường khống xuống, đầy trời chết xanh biếc giọt mưa trong chớp mắt quán chú dung hợp một chỗ, ngưng tụ thành một chết xanh biếc cử thủ, từ trời rơi xuống gào thét chụp vào Sở Thanh Vân. Lại là này một chiêu. Chung quanh Vân Thai phủ người, lập tức tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, phảng phất thấy Triệu Tử Một trở mình thủ thắng hy vọng. Mà Bạch Long Điện những người đó, còn lại là lần thứ hai lộ ra vẻ lo âu. Hoàng Bàn Tử thậm chí trong nháy mắt siết chặt nắm đấm. Bởi vì này chính là trước đó hắn bị đánh bại một chiêu kia. Thình thịch. Nguyên lực thoáng qua, Sở Thanh Vân giơ tay lên, một đạo kiếm quang phóng lên cao, trong nháy mắt đem chết xanh biếc cử thủ đánh nát. Nhiều vô cùng ăn mòn cùng kịch độc chết xanh biếc dòng nước tứ tán vỡ ra. Mà đúng lúc này Triệu Tử Một cũng là ánh mắt ngưng lại. Hai tay cùng thì đưa ra, đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại. Sở hữu nổ lên dòng nước, như là đã bị nào đó dẫn, lập tức chấm dứt tàn ra. Đồng thời nhanh chóng hướng Sở Thanh Vân tụ tập. Trong chớp mắt, sở hữu dòng nước tất cả đều hội tụ đến Sở Thanh Vân chung quanh thân thể, như là một cái chết xanh biếc thủy đoàn đem cả người hắn bao vây đi vào. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272. Thiên Kiêu Bảng 20. Chuyện này, chung quanh rất nhiều người đều là biến sắc. Bọn họ cũng thật không ngờ Triệu Tử Một vậy mà còn lưu như thế thủ đoạn. Mà rất nhiều người cũng là trong nháy mắt minh bạch vì sao trước đó Triệu Tử Một biết như vậy tự tin, dám nói Hoàng Bàn Tử coi như lại đánh 100 lần cũng đánh không lại hắn. Trước đó đối phó Hoàng Bàn Tử thời điểm, Triệu Tử Một chỉ là khống chế nổ lên dòng nước, nhanh sông rơi mà xuống, chỉ là tương đương với từ trên người Hoàng Bàn Tử chảy qua. Mà lần này, hắn cũng là toàn lực tiến hành khống chế, trực tiếp đem Sở Thanh Vân toàn bộ túi đi vào. Như vậy công kích là toàn phương vị thêm kéo dài tính. Sở Thanh Vân muốn thừa nhận áp lực, có lẽ so với trước kia, phải mạnh hơn trả giá gấp 10 không chỉ. Ha ha ha, Tử Long Điện tiểu tử, bây giờ biết ta Triệu Tử Một lời hại không? Bất quá, cái này còn không xong đây. Khống chế lên hồn kỹ, đem Sở Thanh Vân triệt để bao vây lại. Triệu Tử Một lại một lần nữa đắc ý cười ha hà. Hắn lại một lần khống chế thụ nhân võ hồn nhào tới, đồng thời bản thân cũng là theo sát sau. Cố Ký Trọng thi. Hắn phải giống như trước đó, đánh bại Hoàng Bàn Tử như vậy, sẽ đem Sở Thanh Vân cũng cho đánh bại. Hơn nữa lần này, ở nhiều chết xanh biếc dòng nước bao vây ăn mòn, Sở Thanh Vân có lẽ sẽ bại, so Hoàng Bàn Tử thảm hại hơn, càng khó coi. Thủ nhân võ hồn, nâng lên một cánh tay. Triệu Tử Một, cũng nâng lên nắm đấm. Chiến đài chung quanh, Vân Thai phủ người tất cả đều là hai mắt tỏa ánh sáng, đang mong đợi Sở Thanh Vân bị đấm ra một quyền đến cảnh tượng. Mà Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương cùng Bạch Long Điện mấy người đều là trao mày, sắc mặt nghiêm túc. Bất quá đúng lúc này, một đạo lồng lấy kiếm quang bỗng nhiên nổ bắn ra ra trong nháy mắt, như là đem toàn bộ chiến đài đều cho rọi sáng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ba đạo thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên. Thủy đoàn bảo liệt, thủ nhân võ hồn bảo liệt, Triệu Tử Một quyền lực bảo liệt. Đạo kiếm quang kia phảng phất có chưa từng có từ trước đến nay khí thế, sở hữu ngăn trở tất cả đều bị một kiếm bảo liệt. Sở Thanh Vân xuất kiếm. Giữa đường trong, Triệu Tử Một cứng rắn ngừng thân hình, cả người trong nháy mắt đứng thẳng bất động ở trên chiến đài. Mồ hôi lạnh, xoát một cái chảy ra, đem hắn toàn thân y phục trong nháy mắt thấm ướt. Triệu Tử Mộc toàn thân, run nhẹ nhẹ, nhưng động cũng không dám động, liền nâng lên nắm đấm, cũng không dám để xuống. Bởi vì ở trên trán nửa chỉ khoảng cách, chính là Sở Thanh Vân vẫn không nhúc nhích mũi kiếm. Trên mũi kiếm quanh quẩn một chút kiếm quang, để cho hắn cái trán đều có loại đau đớn, dường như muốn bị một kiếm phá khai cảm giác. Tính mạng hắn hiện tại hoàn toàn nắm giữ ở Sở Thanh Vân trên tay. Thậm chí, nếu như Sở Thanh Vân muốn nói ban nãy một kiếm kia, cũng đủ để một kiếm tiếp tục bạo nổ đầu hắn. Sau một lát, Triệu Tử Mộc trước mắt từng đợt đen. Trong lỗ tai cũng là vang lên ong ong bén nhọn ù tai tiếng. Bị một kiếm này chỉ vào, hắn cảm giác được áp lực thật lớn, bàn chân đều có chút mềm. Dường như định ngất đi một dạng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Triệu Tử Mộc làm nuốt nước miếng, thanh âm khàn khàn, chủ động mở miệng nhận thua, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ là không dám có chút gì động. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta nói rồi, chỉ biết đem Hoàng Huyên Thủ một cách đòi lại. Nói xong, Sở Thanh Vân trên thân thanh mang lói lên, một cước hung hăng đá vào Triệu Tử Mộc ngực. Phốc. Triệu Tử Một lúc này thổ huyết, bay ngang ra ngoài, trọng trọng té rớt đến dưới chiến đài. Sở Thanh Vân thi triển ra bí pháp một cước, so với hắn đánh ở Hoàng Bàn Tử trên thân một quyền kia, chỉ sợ cũng yếu không nhiều thiếu. Nhưng vấn đề là, Hoàng Bàn Tử có hậu thiên thánh thể hộ thân, đập một xuống cũng căn bản không có gì đáng ngại. Mà Triệu Tử Một lại lấy phổ thông võ thể thủ một cước này, cho nên khi trận liền bị thương nặng. Chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Rất nhiều người thậm chí còn không có từ đạo kiếm quang kia trong phục hồi tinh thần lại, Triệu Tử Một đã đúng. Bị một cước đạp xuống chiến đài. Trước đó không bị người thấy được Sở Thanh Vân. Vậy mà thắng. Hơn nữa còn là như vậy sạch sẽ gọn gàng, như vậy dễ dàng, liền đem Triệu Tử Một cho trực tiếp đạp xuống chiến đài. Để thăng tới bát cấp võ hoàng. Ngũ ngục bí pháp tu luyện tới võ hoàng cảnh giai đoạn đại thành. Sở Thanh Vân vèn vèn vận dụng cấp thấp viên mãn kiếm ý, cũng rất ung dung đem cái này Triệu Tử Mộc đánh bại. Tử Long Điện gia hỏa này thật mạnh thực lực. Lúc này chiến đài chung quanh cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt đều là lặng yên sinh cải biến. Võ giả thế giới, người mạnh là vua. Sở Thanh Vân có khả năng như vậy ung dung liền đánh bại Triệu Tử Một, phần thực lực này coi như là đặt vào Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên, có lẽ bài danh cũng sẽ không thấp, ít nhất biết cao hơn Triệu Tử Một. Tuy là bọn họ không vì một phủ, lập trường không giống nhau. Nhưng rất nhiều người trong lòng vẫn như cũ là không khỏi sinh ra một loại bội phục cảm giác. Gia hỏa này, vậy mà thật thắng, điều này sao có thể. Dưới chiến đài, Tạ Đình lúc này vẫn như cũ là ngơ ngác, nhìn trên chiến đài đạo kia cao ngất thân ảnh. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn như cũ là có chút không dám tin tưởng, cái này bị nàng trào phúng khinh thường người cùng một đường, vậy mà thật đánh bại cái kia hắn thẳng sùng bái ngưỡng mộ thiên kiêu bảng thứ 43 tên Triệu Tử Một. Mà bên cạnh hắn Chu Tân Khải cũng là cười khổ lắc đầu. Đến đây, hắn mới chợt phát hiện bản thân trước đó vẫn là quá thấp đánh giá Sở Thanh Vân thực lực. Như vậy ung dung, liền đánh bại Triệu Tử Một, nếu như đổi thành hắn nói, có lẽ sẽ bị thuận tay một chiêu, liền cho ung dung đánh bại. Kết thúc chiến đấu, chung quanh khó trở nên yên tĩnh. Phiếu Miêu Tông Thiên Kiêu bại, Vân Thai Phủ những người này tự nhiên cũng không tiện, lại đi nói cái gì. Bất quá ngay Sở Thanh Vân dự định lúc rời đi sau, bỗng nhiên lại có một người thân hình nhảy lên, vượt qua dưới đài mấy người, vững vàng rơi xuống trên chiến đài. Tiểu tử, đánh thắng một hồi đã muốn đi có phải hay không không tốt lắm. Người nọ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Cửu cấp võ hoàng. Đó là Phiếu Miêu Tông Chiêm Cao Dương Chiêm Sư Huynh, hắn chính là Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên bài danh ngày thứ 29 kiêu. Thiên Kiêu bảng phía trên có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10, vậy cũng là chân chính cường giả, có nghiền ép đồng cấp võ giả thực lực cường đại. Ha, Phiếu Miêu Tông đệ tử nòng cốt, thua cho Tử Long Điện thiếu niên thiên tài, khó trách Chiêm Cao Dương biết nhìn không được muốn xuất thủ, lần này lại có trò hay xem. Chiến đài chung quanh nhất thời nghị luận âm ỉ. Hiển nhiên, vị này Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên xếp hàng thứ 219 Chiêm Cao Dương cũng là một cái rất nổi danh trẻ tuổi cường giả. Nghe đến mấy cái này, Sở Thanh Vân cũng là xoay người, cũng không gấp hạ chiến đài. Phiêu Miêu Phong, hắn là nhất định phải đi. Mà những cách được gọi là Vân Đài Thiên Kiêu bảng ông trời kiêu, khẳng định cũng đều là hắn không lâu sau đối thủ. Sở dĩ lúc này Sở Thanh Vân hắn cũng muốn sớm mở mang kiến thức. Cái này Thiên Kiêu bảng đến tột cùng là có bao nhiêu thiếu hàm kim lượng. Vân Thai Phủ các thiên tài trẻ tuổi vừa có cái dạng gì thực lực. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1273. Cười không nổi. Tử Long Điện tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại Triệu Tử Một là có thể đắc ý, hắn bất quá là một cái chỉ biết ỷ lại võ hồn phế vật. Chiêm Cao Dương cười lạnh nói. Tuy là hắn và Triệu Tử Một là Phiếu Miêu Tông đồng môn sư huynh đệ, nhưng hắn trong lời nói cũng là một điểm mặt mũi đều không cho Triệu Tử Một, trực tiếp đem hắn xưng là phế vật. Hắn là ỷ lại võ hồn, như vậy ngươi lại là ỷ lại cái gì chứ? Sở Thanh Vân nói ra. Chiêm Cao Dương chân mày cau lại. Tiểu tử, để cho ngươi chớ đắc ý, ngươi thật đúng là đắc ý. Hừ, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không nhìn ra được, ngươi mặc dù có thể như vậy mà đơn giản đánh bại Triệu Tử Một, hoàn toàn là dựa vào ngươi bí pháp. Ngươi bí pháp chỉ là vừa tốt có khả năng khắc chế Triệu Tử Một. Chiêm Cao Dương nói xong trên mặt cũng là lộ ra xem thường cùng đùa cợt ý. Mà chung quanh rất nhiều người còn lại là trong nháy mắt bừng tỉnh. Khó trách Sở Thanh Vân trước đó lại có thể thắng được như vậy sạch sẽ gọn gàng, nguyên lai đúng là vì vậy. Triệu Tử Một một thân thực lực cơ hồ tất cả đều ở thất giai võ hồn phía trên. Mà Sở Thanh Vân bí pháp nhưng lại vừa vặn khắc chế hắn võ hồn, cứ như vậy, hắn không thua thảm mới là lạ chứ. Bí pháp cường đại tiên thiên linh thể, lại thêm cấp thấp viên mãn kiếm ý, tiểu tử thực lực ngươi, ngược lại cũng coi là không sai. Nhưng lần này gặp ta, vậy cũng chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Lời còn chưa dứt, Chiêm Cao Dương sau lưng hiện ra một cái cao tới 10 thước, tử kim sắc trường côn hình võ hồn hư ảnh. Mà trên người hắn cũng là đột nhiên tuôn ra một cổ vô cùng mạnh mẽ côn ý. Cấp thấp viên mãn côn ý. Chiêm Cao Dương tay khẽ vẫy. Một đạo tử kim sắc võ hồn lực theo sau lưng của hắn võ hồn trong hư ảnh bắn ra ở trong tay hắn, ngưng tụ thành một cây tử kim trường côn. Một côn nơi tay. Chiêm Cao Dương cả người khí chất đều trong nháy mắt biến được phóng đãng bá đạo, mạnh mẽ nhiều. Thậm chí, ở khí thế cường đại phía dưới chung quanh thiên địa nguyên lực cùng không khí, đều bị cứng rắn bước lui, lăng không dâng lên từng đạo khí lãng. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều là trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt. Tự liền Sở Thanh Vân cũng là không khỏi sắc mặt nghiêm túc một ít. Từ nơi này Chiêm Cao Dương trên thân, hắn nhận thấy được một tia làm người sợ hãi khí cơ. Tiểu tử, hôm nay ta để ngươi minh bạch Phiếu Miêu Tông đệ tử nòng cốt. Vân Đài Thiên Kiêu bảng Thiên Kiêu thực lực chân chính. Đối phó ngươi chỉ cần một côn. Chiêm Cao Dương quát lên một tiếng lớn, trong tay trường côn huy vũ hai cái, sau đó đột nhiên nhảy một cái, nhảy đến hơn trăm thước cao chỗ. Một côn đánh xuống. Hào quang màu tử kim trong nháy mắt theo trong tay hắn trường côn phía trên bạo ra. Trong bầu trời, như là nhiều hơn một cái tử kim sắc thái dương quang mang chói mắt, khiến người ta hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Mà theo sát tia sáng kia xuất hiện, chính là một cổ cường đại dị thường, phảng phất vô cùng mênh mông, vô cùng vô tận vậy khí thế. Khí thế đáng sợ, như long trời lở đất, hồng thủy ngập trời vậy phát tiết mà xuống quét sạch toàn trường. Trong nháy mắt, cho dù là thân ở tại chiến đài ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều là lập tức sắc mặt tái nhợt, lộ ra hoảng sợ ý. Mà trên chiến đài Sở Thanh Vân càng giống như là cuồng phong nộ hải trong thuyền nhỏ. Có loại bấp bênh cảm giác. Một côn đánh ra. Đúng là kinh khủng như vậy. Đây tuyệt đối là thánh giả sáng chế côn pháp. Lời đồn quả nhiên là thật. Chiêm Cao Dương đạt được Phiếu Miêu Tông thánh giả chỉ điểm luyện thành thánh giả côn pháp. Quá! Quá mạnh, như vậy kinh thiên một côn quả thực vô địch. Song đời, Tử Long Điện tiểu tử kia song đời, một côn này sẽ không trực tiếp đem hắn bắn cho chết đi. Chiến đài chung quanh, rất nhiều người đều là khí sắc hoảng sợ. Nhưng ở chói mắt hào quang màu tử kim xuống, bọn họ căn bản thấy không rõ trên chiến đài cuối cùng sinh cái gì. Mà Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương còn có mấy cái Tử Long Điện người, lúc này càng là sắc mặt đại biến, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đáng sợ như vậy một côn, dĩ nhiên là võ hoàng cảnh có khả năng đánh ra được. Trên chiến đài, bị khí thế ngút trời, tử tử tỏa định. Sở Thanh Vân trong ánh mắt, phóng xạ ra như là thật vậy quang mang. Đây chính là thánh giả sáng chế côn pháp cường đại. Thánh giả quyền pháp, hắn từng tại cơ hiện chỗ ấy đã biết, cũng tự mình đỏ sức thậm chí đánh thắng qua. Nhưng này vẻn vẻn là ở tam cấp võ hoàng thời điểm. Mà Chiêm Cao Dương cũng là cửu cấp võ hoàng, càng là Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên xếp hàng thứ 29 cường giả. Hắn thi triển ra thánh giả côn pháp, so với kia thì cường đại quá nhiều. Thánh giả sáng chế côn pháp, xem ra ta cũng muốn nghiêm túc một điểm mới được. Sở Thanh Vân khẽ ngẩng đầu lên. Ở ngũ ngục bí pháp thủ hộ xuống, hắn mơ hồ có khả năng thấy đầy trời hào quang màu tử kim trong một đoàn phảng phất thái dương vậy quang đoàn tới lúc gấp rút rơi xuống, hướng hắn đánh tới. Xoạt! Một cổ mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt từ trên người Sở Thanh Vân bạo ra. Kiếm ý phóng lên cao. Đầy trời hào quang màu tử kim trong nháy mắt bị một phân thành hai. Cả kia thánh giả côn pháp tuôn ra đến khí thế ngút trời đều bị kiếm ý này cứng rắn xuyên thủng nát vụn. Tận trời bạo khởi mạnh mẽ kiếm ý, giống một thanh vô hình trường kiếm, muốn đem hôm nay không đều cho xé thành hai nửa. Kiếm nhị. Kiếm ý bao phủ xuống. Sở Thanh Vân phất tay một kiếm, một đạo lộng lấy kiếm quang nhô lên. Hung hãn đón nhận giữa không trung đoàn kia đánh xuống quang mang. Ầm. Đinh tai nhức ấp thanh âm vang lên. Kiếm quang vỡ vụn. Hào quang màu tử kim nổ lên. Ánh sáng chói mắt ép tất cả mọi người không còn cách nào ngẩng đầu, không còn cách nào nhìn về phía tia sáng kia nổ lên chiến đài. Đến sinh cái gì? Kết quả như thế nào? Tất cả mọi người đều là nghi ngờ trong lòng. Sau một lát, hào quang màu tử kim biến mất, khí thế đáng sợ khí tức cũng như nước thủy triều tiêu tán rút đi. Lần thứ hai nhìn về phía chiến đài. Trung quanh trong mắt tất cả mọi người lại lần nữa lộ ra kinh hãi gần chết, chấn động không gì sánh nổi hình dạng. Có vài người thậm chí còn đưa tay xoa một chút con mắt, quả thực hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Trên chiến đài, Sở Thanh Vân cầm kiếm mà đứng, căn bản hoàn toàn không có thụ thương, thậm chí không giống như là trải qua một lần kịch liệt giao phong hình dạng. Mà chiến đài một chỗ khác, Chiêm Cao Dương cũng là sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo. Thậm chí chống trong tay tử kim sắc võ hồn trường côn, mới miễn cưỡng có khả năng bảo trì đứng. Thi triển ra thánh giả côn pháp. Đánh ra như vậy kinh thiên một côn. Nhưng kết quả, hắn vậy mà bại. Đường đường cửu cấp võ hoàng, vân đài thiên kiêu bảng phía trên, xếp hàng thứ 219 vị thiên tài cường giả. Lúc này, vậy mà bại cho, như vậy một cách bỗng nhiên xuất hiện Tử Long Điện người tuổi trẻ. Đây quả thực, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cách này kiếm ý. Cách này kiếm ý. Tuyệt đối không phải cấp thấp viên mãn kiếm ý. Ừ. Là trung giai tiểu thành kiếm ý. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Một cái bát cấp võ hoàng, vậy mà luyện thành trung giai tiểu thành kiếm ý. Ở đây, rất nhiều đều là các đại thế lực thiên tài trẻ tuổi, đều là kiến thức rộng rãi nhân vật. Sở hữu có người, rất mau trở lại nhớ tới, nhận ra Sở Thanh Vân một kiếm kia cường đại kiếm ý. Trung giai tiểu thành kiếm ý. Một dạng cửu cấp võ hoàng bằng vào như vậy kiếm ý, thậm chí có thể một lần vỡ vụn hoàng đạo kim đan trở thành vũ tông cảnh cường giả. Mà hiện tại, như vậy kiếm ý, vậy mà xuất hiện ở một cái bát cấp võ hoàng trên thân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà dưới chiến đài Triệu Tử Một, lúc này cũng là rất xuất thần, nhìn trên chiến đài Sở Thanh Vân. Lúc này hắn mới ý thức tới, Sở Thanh Vân trước đó một kiếm đánh bại hắn, trên thực tế, là thủ hạ Lưu Tình. Bị đồng cấp võ giả, một kiếm đánh bại, mà đối phương còn thủ hạ Lưu Tình. Như vậy một cách hiện, để cho Triệu Tử Một cách này thiên kiêu bảng 43 vị thiên kiêu muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1274. Tên hắn kêu Sở Thanh. Không hổ là thiên kiêu bảng phía trên, xếp hàng thứ 219 cường giả, vậy mà có thể tiếp ta một kiếm như vậy. Trên chiến đài, Sở Thanh Vân bỗng nhiên có chút nghiêm túc nói ra. Nghe nói như thế, nguyên bản là hoàn toàn yên tĩnh chiến đài chung quanh, bỗng nhiên như là biến được càng thêm yên lặng. Mà bị Sở Thanh Vân một kiếm đả thương còn có thể miễn cưỡng chống võ hồn trường côn đứng Chiêm Cao Dương càng là phúc phun ra hai búng máu tươi, lay động hai cái sau, đúng là một đầu vừa ngã vào trên chiến đài, ngất đi. Cái này là quá làm giận. Hắn đường đường phiếu Miêu Tông đệ tử nòng cốt, thiên kiêu bảng phía trên bài danh 29 ngày mới, bị người một kiếm kích thương cũng không tính, lại vẫn bị như vậy trào phúng. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn nói cũng đều là lời nói thật. Ban nãy một kiếm kia, Sở Thanh Vân căn bản không có thi triển ra bản thân toàn bộ thực lực. Vô luận là đối phó Triệu Tử Một, hay là đối phó Chiêm Cao Dương thời điểm, hắn đều không có sử dụng dung hợp võ hồn lực. Nhưng vấn đề là, Sở Thanh Vân mục tiêu, nhưng cũng căn bản không phải Triệu Tử Một, Chiêm Cao Dương loại này thiên kiêu bảng phía trên bài danh hơn 20, hơn 40 người. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì Ninh Tuyết mà tới. Như vậy, đối thủ của hắn nhất định sẽ là thiên kiêu bảng phía trên xếp hạng thứ 10, thậm chí xếp hạng thứ 5, 3 vị trí đầu, xếp hạng thứ nhất cường giả. Cửu cấp võ hoàng thi triển ra thánh giả côn pháp, cường có chút như nghĩ giống như à, nếu là nữa hợp với tiên thiên thánh thể hoặc là thất giai, bát giai võ hồn, thậm chí lại thêm thánh giả sáng chế bí pháp. Nhảy xuống chiến đài thời điểm, Sở Thanh Vân khí sắc biến được có chút nghiêm túc cùng ngưng trọng một ít. Hắn còn nhớ được, ở Bát Bộ Thiên Long Điện thí luyện chi địa thời điểm, hắn liền nghe nói qua, Hối Đoái liệt biểu phía trên thánh giả thương pháp cùng một cái thánh giả bí pháp, đều là bị Kim Dương cho Hối Đoái rớt, mà hắn đồng thời cũng là cửu cấp võ hoàng, có tiên thiên thánh thể. Kim Dương tuyệt đối là một đại địch. Hơn nữa hắn đến Phiếu Miêu Tông, xem có lẽ cũng tuyệt không phải đơn thuần như vậy đơn giản. Nhất định phải muốn làm biện pháp, ở Phiếu Miêu Tông tỷ võ chiêu thân trước đó, đem phá thiên kiếm ý cho luyện thành mới được, dù cho chỉ nắm giữ một thành. Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm xuống quyết định. Nắm giữ một thành, phá thiên kiếm ý, nhìn như rất ít. Nhưng lại là một cái, từ không tới có quá trình tuyệt đối có khả năng tăng lên cực lớn Sở Thanh Vân bạo lực. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, lại thêm phá thiên kiếm ý, nói không định, liền đầy đủ cùng Kim Dương kia chờ cường giả nhất chiến. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Bằng không lần này, hắn cũng không muốn vận dụng thí dụ lực thôn phệ, hoặc là ảo thuật, hồn kỹ, cái loại này không thể để lộ thủ đoạn. Bởi vì đây là Phiếu Miêu Tông thánh nữ tỷ võ chiêu thân. Lại liên lụy đến tàn đồ cùng Long Đình. Không cần suy nghĩ cũng có thể biết, đến lúc đó nhất định sẽ có Phiếu Miêu Tông thánh giả quan tâm. Vạn nhất những thứ kia có liên quan thôn phệ võ hồn đồ đạc để lộ, thật có thể phiền toái lớn. Nhảy xuống chiến đài, Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương đám người lập tức đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Ha ha, Sở huynh đệ, người nói sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày. Phải lau mắt mà nhìn, ngươi lần này thế nhưng để cho chúng ta suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hoàng Bàn Tử cười ha ha nói. Thẳng đến lúc này trong lòng hắn khiếp sợ cũng còn không có triệt để mất đi, thậm chí còn có điểm không thể tin được đây là thật. Hắn vẫn có thể rõ ràng nhớ trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thanh Vân thì Sở Thanh Vân còn chỉ là một, mới vừa từ Bắc Vực đến Trung Châu bát cấp võ vương. Cái này mới qua bao lâu? Sở Thanh Vân thực lực, vậy mà đã xa xa đem hắn đều đã cho. Thật sự là, dường như đã có mấy đời. Sở Thanh Vân, lần này, đa tạ ngươi. Hoàng Hương Hương lúc này cũng là sắc mặt trở nên hồng, nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong ánh mắt càng là biến được sáng long lanh. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Hẳn là đi ra khỏi nhà, nói như thế nào cũng không thể nhìn chúng ta Long Đình người cho người ta khi dễ. Ha ha, có chuyện chúng ta trở lại từ từ nói, Sở huynh để ngươi vừa qua khỏi đến còn chưa có tìm được chỗ ở sao. Lần này Phiếu Miêu Tông bên này ở Tây Hà Thành trong cho chúng ta chuyên môn an bài một cái nơi ở, còn rất nhiều không dư gian phòng, chúng ta hiện tại thì trở về. Hoàng Bản Tử cười hô. Lần này, mấy người bọn hắn Bạch Long Điện người, vốn là đi ra giải sầu, không ngờ lại gặp phải đến Triệu Tử một đám người, nổi lên va chạm. Hiện tại phiền toái, tuy là bị Sở Thanh Vân giải quyết. Nhưng bọn hắn cũng không có tiếp tục tại bên trong thành tham gia náo nhiệt tâm tình. Sở Thanh Vân gật đầu cũng không có cự tuyệt. Đến cho Long Đình người chuyên môn an bài địa phương, phỏng chừng cũng có thể miễn rớt nhiều chuyện phiền toái. Hơn nữa đã đến nơi này, cho dù là Kim Dương bọn họ, chỉ sợ cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, lộ ra chân tướng. Toàn bộ Kim Thánh môn phiệt, bao gồm tôn giả thế gia Hàn gia, Tả gia ở bên trong, đều giống như lấy xong đời. Mấy người dự định rời khỏi. Lúc này, người chung quanh tuy là rất nhiều, nhưng tự nhiên là không có ai còn dám ngăn trở bọn họ lối đi. Ngược lại là rất chủ động nhường đường. Bất quá nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là đi tới Chu Tân Khải bên kia. Chu huynh, lần này đa tạ các ngươi cho ta dẫn đường, ta và Long Đình người cùng nhau trước hết cáo từ. Sở Thanh Vân nói với Chu Tân Khải. Chu Tân Khải trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, Sở huynh xin cứ tự nhiên, Sở huynh xin cứ tự nhiên. Thấy được Sở Thanh Vân chỗ triển lộ ra thực lực, Chu Tân Khải trong lòng đã là tràn ngập chấn động, thậm chí kính sợ. Mà sư muội hắn Tạ Đình Lúc này càng là sắc mặt xanh lét một khối trắng một khối, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sở Thanh Vân cường thế đánh bại Triệu Tử Một, lại một kiếm đánh bại Chiêm Cao Dương. Cái này như là đùng đùng hai cái vang rồi bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt nàng. Nhớ tới trước đó, nàng còn mở miệng một tiếng, nói Sở Thanh Vân không biết tự lượng sức mình, làm bộ làm tịch. Tạ Đình liền không nhịn được, cảm giác mình thật sự là quá ngu, quá có mắt như mù, hận không phải đến tìm một cái lỗ để chui vào. Sư muội a, lần này ngươi lớn giáo huấn đi, đây cũng chính là vị này Sở Thanh Vân Sở công tử tính khí tốt, bằng không, ta ngươi nói không định, muốn té xui xẻo, hắn bát bộ thiên long điện thân phận bày ở nơi đó, coi như đem ngươi ta đánh trọng thương, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhìn Sở Thanh Vân mấy người, rời đi bóng lưng, Chu Tân Khải không khỏi tình ý sâu xa nói ra. Mà lần này, Tạ Đình há hốc mồm cũng là rất hiếm thấy, cũng không có tính cách hoặc là phản bác hắn. Vạn quyển sách đi ngàn dặm đường. Chỉ có hiểu biết trải qua nhiều, người mới có thể từng bước một từ từ thành thục. Sở Thanh Vân đám người sau khi rời khỏi chỗ này chiến đài chung quanh, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Trước đó Long Đình tiểu tử kia, dường như nói là hôm nay vừa tới Tê Hà Thành đi. Lợi hại a, thứ nhất là đem Chiêm Cao Dương cho đánh ngã. Tử Long Điện, tên kia nói qua, hắn là Tử Long Điện người. Không nghĩ tới a, Tử Long Điện, vậy mà cũng có thể ra thiên tài như vậy. Long Đình đến vẫn là cấp thế lực, bát bộ thiên Long Điện cách nào một điện đều là không thể coi thường. Tên hắn kêu Sở Thanh Vân. Không bao lâu, tin tức liền nhanh truyền ra. Long Đình Tử Long Điện lại tới một cái cường giả, mới vừa vào Tây Hà Thành, liền đem thiên kiêu bảng bài danh 29 Chiêm Cao Dương cho một kiếm đánh được thổ huyết nằm xuống. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1275. Ninh Tuyết khảo nghiệm. Trở lại Long Đình nơi ở, sắc trời đã dần tối. Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương còn có Bạch Long Điện mấy người bày tiệc rượu chúc mừng Sở Thanh Vân đại nạn không chết, thành công trở về. Đối với lần này, Sở Thanh Vân vậy cũng không có cự tuyệt. Lần này hắn vậy, xác định có thể được xưng là đại nạn không chết. Tiệc rượu trong lúc đó, Sở Thanh Vân cũng vậy, theo bọn họ chỗ ấy hiểu được, khoảng cách Phiếu Miêu Tông tỷ võ chiêu thân còn có đại khái hơn 20 ngày thời gian. Nhưng rõ ràng quy tắc còn chưa không có công bố ra. Sở hữu Long Đình người cùng với lục tục chạy tới, Vân Thai phủ thế lực khắp nơi các cường giả trẻ tuổi đều là đợi chờ tại đây Tây Hà Thành. Sở Thanh Vân cũng hỏi thăm một chút, có hay không Vân Đài Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 10 cường giả hoặc là phía trên ba điện cường giả tin tức. Nhưng tiếc là, có lẽ là bởi vì không muốn sớm để lộ thực lực, những thứ kia chân chính cường giả cũng không có người ở Tây Hà Thành động thủ. Động thủ đều là không sai biệt lắm, kém hơn một bậc thiên tài, đại khái đều là thiên kiêu bảng phía trên, bài danh 20 tên phía trên người. Náo nhiệt một phen, sắc trời triệt để biến thành đen sau, Sở Thanh Vân mới về đến trước hắn lúc mới tới tùy ý chọn một cái phòng bên trong. Gian phòng trang sức rất tốt. Nơi này hoàn cảnh tương đối nơi này thì Tây Hà Thành mà nói cũng vẫn tính là dường như ưu tính. Kiểm soát quan sát một phen, Sở Thanh Vân thỏa mãn gật đầu. Cái này hơn 20 ngày chỉ sợ cũng phải ở chỗ này vượt qua. Lần này cần một lần đánh đem phá thiên kiếm ý cho luyện thành. Mới vừa uống chút rượu, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là mở cửa sổ tiếp cận ngồi ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Gió mát trần trần, mượn hơi ý say, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là bất chi bất giác, nhẹ nhàng ngủ mất. Lúc nửa đêm, khẽ ngủ trong Sở Thanh Vân bỗng nhiên thức giấc, nếu có điều sát. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Mở cửa sổ phía trên có một nữ tử chính ôm đầu gối mà ngồi. Nữ tử rất trẻ tuổi xinh đẹp, mặt mày như tranh vẽ, nước da như tuyết, một đầu tóc đen theo gió mà phát động, hơi lộ ra căng mịn y phục càng là buộc vòng quanh viên mãn cùng uyển chuyển nắm chặt eo nhỏ. Ninh Tuyết. Thấy nàng vậy mà đến, Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc thiêu thiêu mi mao, lập tức vừa cười vừa nói. Mỗi một lần nhìn thấy ngươi, lúc nào cũng miễn không kinh diễm cảm giác. Nghe vậy, Ninh Tuyết tinh xảo khóe miệng tựa hồ là như có như không hướng về phía trước dương cao. Nhưng nàng vẫn là trắng Sở Thanh Vân một cái, hừ nhẹ nói ra. Mấy tháng không thấy, ngươi miệng ngược lại càng ngày càng ngọt. Nói xong thân thể nàng một phen, người nhẹ nhàng theo cửa sổ nhảy xuống. Nữ nhân này chỉ có ở đẩy tới sau mới sẽ không cái này lạnh lẽo cô quạnh hình dạng. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu, thân hình lói lên cũng là theo cửa sổ chỗ nhảy xuống. Ninh Tuyết đã là cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân cũng là bát cấp võ hoàng. Ba tầng lầu cao trình độ đối hai người mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Hai người đều là nhẹ bay rơi xuống, cơ hồ liền một điểm âm thanh cũng không có ra. Nhưng sau khi rơi xuống đất, Ninh Tuyết cũng là thân hình khẽ động, lập tức thi triển ra cấp, hướng nơi xa lao đi. Một bóng người xinh đẹp, nhanh biến mất trong đêm đen. Đây là đang khảo nghiệm ta sao? Sở Thanh Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lập tức vận dụng ra dung hợp võ hồn lực trình độ tuôn ra đến, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Mặc dù chỉ là bát cấp võ hoàng, nhưng vận dụng ra lục giai dung hợp võ hồn lực sau đó, hắn trình độ lại không kém chút nào cửu cấp võ hoàng, thậm chí càng mau hơn một chút. Hai ba cái hô hấp thời gian liền đuổi tới Ninh Tuyết sau lưng. Ninh Tuyết hơi quay đầu nhìn mau đuổi theo đến, nhưng lại bất quá bản thân Sở Thanh Vân, trong con ngươi xinh đẹp rõ ràng thoáng qua một chút kinh ngạc, hé miệng cười. Ninh Tuyết trên thân có một đạo ánh sáng dịu dịu chợt lóe lên, trình độ trong nháy mắt đề thăng rất nhiều. Trong chớp mắt, lại đem Sở Thanh Vân cho xa xa, bỏ lại đằng sau. Còn tới, Sở Thanh Vân điều động tiên thiên linh thể cùng với ngũ ngục bí pháp lực lượng, trình độ cũng là lập tức tăng vọt. Rất nhanh, lại một lần nữa, đuổi tới Ninh Tuyết sau lưng. Hai bóng người, một trước một sau, nhanh ở Tây Hà Thành bên trong mặt thoi, rất nhanh thì đến một chỗ, dường như hoang vắng yên tĩnh địa phương. Mãi đến dừng lại. Ninh Tuyết cuối cùng cũng không thể dựa vào nàng trình độ thoát khỏi thẳng theo ở phía sau Sở Thanh Vân. Không chạy. Sở Thanh Vân đi tới Ninh Tuyết bên cạnh. Đưa tay mềm nhẹ, lý do nàng một chút trên trán một luồng tóc đen. Ninh Tuyết thân thể mềm mại không khỏi run rẩy một cái, nhưng cũng không có cự tuyệt cùng thối lui. Thực lực ngươi đề thăng rất nhanh. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Lúc này, Ninh Tuyết ánh mắt biến được có chút hồi ức cùng phức tạp. Nàng còn rõ ràng nhớ. Lần đầu tiên ở Đại Hạ Quốc Thanh Sơn Thành nhìn thấy Sở Thanh Vân thời điểm, nàng vô luận là thực lực, vẫn là cảnh giới võ đạo đều hoàn toàn nghiền ép Sở Thanh Vân, hai người căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng lần thứ hai ở Bắc Vực Thánh Cực Tông gặp nhau thì tuy là thực lực chênh lệch vẫn là rất lớn, nhưng cảnh giới võ đạo phía trên Sở Thanh Vân cơ hồ đã đuổi theo nàng. Mà lần này xem như là lần thứ ba gặp nhau. Liền trước đó triển lộ ra trình độ đến xem, Sở Thanh Vân thực lực có lẽ đã không thua cho nàng. Điều này làm cho Ninh Tuyết trong lòng âm thầm kinh ngạc, đồng thời lại không nhịn được có chút mừng rỡ. Thực lực không tăng nhanh lên một chút, đó cũng không được a. Thương Lãng Vương mộ địa bên ngoài lời hứa, ta có thể vẫn luôn không có quên đây. Nói lên Thương Lãng Vương mộ địa, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi có chút thổn thức cùng cảm khái. Vậy cũng lấy xem như là hắn lần đầu tiên người sinh gặp gỡ. Lấy được Thanh Long đồ tàn đồ, gặp Ninh Tuyết, lấy được U Vân nhận thức, thậm chí lấy được chiếc nhẫn chứ vật cùng khôi lỗi. Những thứ này đều cực đại cải biến cuộc đời hắn quý tích. Mà nhắc tới Thương Lãng Vương mộ địa, Ninh Tuyết dường như cũng là nghĩ đến cái gì, mặt cười ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng. Đúng, ta ngay từ đầu, nghe nói ngươi ở đây không gian trong trận pháp bị tập kích, rơi đến không gian thông đạo trong, là chuyện gì xảy ra? Ninh Tuyết nhìn Sở Thanh Vân hỏi. Ngay từ đầu, lấy được tin tức này thời điểm, Ninh Tuyết bội thụ đả kích cả người cũng không tốt. Về sau Long Đình bên kia truyền đến tin tức, Sở Thanh Vân ký linh bài không có vỡ, này mới khiến nàng tốt một chút. Hơn nữa Phiếu Miêu Tông bên kia, phi thường phối hợp lấy tìm kiếm Sở Thanh Vân cũng là có nàng ra một phần lực ở bên trong. Lần kia, là một ngoài ý muốn đi, ta trước đó đạt được hai đạo thánh lực, nhờ thánh lực theo không gian thông đạo trong chạy đi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là không có, đem Kim Dương Kim Thánh Môn phiệt sự tình nói cho Ninh Tuyết. Không có chứng cứ, nói ra cũng không có tác dụng gì, tăng thêm phiền não. Thánh lực. Loại vật này ngươi đều được, xem ra cũng là có không ít gặp gỡ. Ninh Tuyết có chút kinh ngạc nói ra. Sở Thanh Vân không khỏi cười cười. Có khả năng liên tiếp hai lần, lấy được cái này băng sơn nữ thần chính mồm tán thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1276. Tô Sư Tỷ. Dối người một cái. Hai tay ôm ở sau đầu. Nhìn trước mắt mỹ nhân, Sở Thanh Vân khẽ cười nói. Ngươi tin tức, ngược lại cũng thật nhạy thông a, ta hiện nay mới vừa vào Tây Hà Thành, ngươi cũng biết. Ninh Tuyết mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nói với Sở Thanh Vân. Ta chẳng những biết ngươi tới Tây Hà Thành, hơn nữa còn biết, ngươi mới vừa vào thành, liền làm ra một hồi anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Sở Thanh Vân khí sắc ngẩn ra. Lập tức lắc đầu cười khổ, nói ra. Anh hùng gì cứu mỹ nhân, ta và Hoàng Huyên còn có Hoàng Hương Hương, chỉ là bằng hữu mà thôi. Ninh Tuyết hé miệng cười cười. Cũng không có tại đây một lời đề phía trên xoắn xuýt. Vân Đài Thiên Kiêu bảng, xếp hàng thứ 219 Chiêm Cao Dương Chiêm Sư Huyên đều bị ngươi cho một kiếm đánh ngã, thực lực ngươi thật là đề thăng cực nhanh. Lần này lên Phiêu Miêu Phong. Có lòng tin hay không? Nói đến đây, Ninh Tuyết mỹ lệ trên mặt cũng là biến được hơi ngưng trọng một ít. Điểm này, ta còn đang muốn hỏi ngươi thiên kiêu bảng phía trên, bài danh phía trên thiên tài thực lực cuối cùng thế nào? Sở Thanh Vân cũng vậy, biến được nghiêm túc nhiều. Mạnh thật rất mạnh. Thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất là chúng ta Phiếu Miêu Tông Vũ Phi bằng Vũ Sư Huynh. Nghe nói hắn đã từng cùng Vũ Tông cảnh cường giả, giao thủ ba chiêu mà không bại. Xếp hàng thứ hai là Thiên Hỏa Thánh Tông Tư Thương Viêm, hắn thực lực cụ thể ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là hình như là có trưởng khống một loại cường đại thú hỏa. Xếp hạng thứ ba hay là chúng ta Phiếu Miêu Tông Cao Thiểu Dương Cao Sư Huyên có tiên thiên thánh thể còn tu luyện có thánh giả bí pháp. Bài danh thứ bốn. Ninh Tuyết đem Vân Đài Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 10 Thiên Kiêu cũng lớn dồn cho Sở Thanh Vân nói một chút. Mà hai người bọn họ khí sắc đều là từ từ ngưng trọng nhiều. Thiên Kiêu bảng trước 10. Chẳng những tất cả đều là cửu cấp võ hoàng, hơn nữa mỗi cái đều là kinh tài diễm diễm, có phi thường cường đại thực lực. Mặc dù là thứ 10 danh cũng là có tiên thiên linh thể thất giai võ hồn đáng sợ tư chất. Thật, ngươi không cần lấy được số 1, chỉ cần có thể vào trước 5, liền đầy đủ. Ninh Tuyết chần chờ một cái, vẫn là nói với Sở Thanh Vân. Nhưng sau khi nói xong trong lòng nàng còn không do khẽ thở dài. Mặc dù là trước năm cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đạt đến. Riêng là Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên thì có quá nhiều cường giả. Nhưng mà này còn không có đem Long Đình cường giả tính thêm đây. Bắc Lương Phủ cùng Vân Thai Phủ so sánh hơi không giống, trẻ tuổi cường giả Thiên Kiêu trên cơ bản đều tập trung ở Bát Bộ Thiên Long Điện. Sở dĩ lần này Long Đình người đến tuy ít, nhưng ở cao nhất Thiên Kiêu cường giả phía trên có lẽ sẽ không chút nào yếu hơn Thiên Kiêu bảng phía trên cường giả. Dưới loại tình huống này, Coi như Ninh Tuyết tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không dám nói, nhất định có thể đủ tế thân trước năm. Ngươi hoàn cảnh xấu, chính là thời gian tu luyện quá ngắn, nếu có thể nhiều hơn nữa thời gian 2 năm, tuyệt đối sẽ không thua cho thiên kiêu bảng phía trên những người đó. Nhưng lần này lại, Ninh Tuyết trên mặt có chút đau khổ. Nguyên bản khoảng cách nàng tỷ võ chiêu thân hẳn còn có 2 năm. Nhưng Long Đình thúc giục cộng thêm phiếu Miêu Tông bên trong một ít lực lượng thúc đẩy, liền đưa tới sớm 2 năm. Trước năm sao? Yên tâm đi, lần này lên phiếu Miêu Tông ta nhất định biết tiến nhập trước năm. Sở Thanh Vân trong mắt bỗng nhiên lộ ra kiên định thần sắc. Nhìn Sở Thanh Vân trên mặt kiên định, Ninh Tuyết cảm giác có chút không rõ. Nàng dường như lại nhớ tới 3 năm trước đây ở Đại Hạ Quốc thì, hoặc như là trở lại 1 năm trước ở Thánh Cực Tông thì tình cảnh. Lúc đó, Sở Thanh Vân chính là kiên định hứa hẹn, nhất định sẽ đến Trung Châu, đến phiếu Miêu Tông tìm nàng. Mà hắn hiện tại đã làm được. Làm sao, ngươi không tin sao? Sở Thanh Vân nói ra. Bỗng nhiên chốc lát, Ninh Tuyết bỗng nhiên nhọn miệng cười, ta tin. Sáng ngời dưới ánh trăng, lộ ra nụ cười Ninh Tuyết, giống như là tràn ra tuyết liên thánh khiết thêm mỹ lệ. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng hơi động, đưa tay ra cánh tay, đem trước người mỹ nhân, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Nhìn Ninh Tuyết vậy tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn chậm rãi cúi đầu, hôn hướng Ninh Tuyết hồng nhuận đôi môi. Cảm thụ được Sở Thanh Vân ấm áp hô hấp. Ninh Tuyết cũng là nhắm mắt lại. Mặt cười hồng, thân thể từ từ có chút yếu đuối ở trong lòng. Bất quá đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận ha ha ha tiếng cười. Ha ha ha, Ninh sư muội, ta nói ngươi làm sao hơn nửa đêm chạy đến, nguyên lai là chạy đến nơi đây cùng người hẹn hò đến. Một người tuổi còn trẻ nữ tử giãy giụa thân hình như rắn nước, không nhanh không chậm đi qua đến. Nàng kia nhìn qua so Ninh Tuyết cùng Sở Thanh Vân đại khái hơi lớn hơn vài tuổi hình dạng, tuy là còn không có trở thành, nhưng cũng đã sinh ra vài phần mỹ ý. Nàng tướng mạo xem như là so Ninh Tuyết hơi kém một ít, nhưng vóc người cũng là rất náo nhiệt, riêng là trước ngực tuyệt đối xưng là sóng lớn mãnh liệt. Thấy người này, Ninh Tuyết khí sắc lập tức khôi phục trong ngày thường yên lặng, theo Sở Thanh Vân trong lòng tránh thoát được. Tô sư tỷ, ngươi theo dõi ta. Ninh Tuyết nhìn chằm chằm nữ nhân kia, ngữ khí có chút không tốt. Ninh sư muội, nói cũng không nói như vậy à, sư tỷ ta là lo lắng ngươi an toàn, mới cùng tới xem một chút, chúng ta đồng môn tỷ muội, nói cái gì theo dõi không được theo dõi, cũng quá hàn sư tỷ một mảnh hảo tâm. Vị kia Tô sư tỷ mặt tươi cười nói ra. Lập tức nàng lại quay đầu trên dưới quan sát Sở Thanh Vân, xách xách xách, thật là không có nghĩ đến a, chúng ta thánh khiết thanh cao thánh nữ đại nhân nguyên lai sớm đã có tiểu tình lang. Thật không lạ ngươi chết sống muốn đem tham gia luận võ chọn rể điều kiện thiết lập tại 24 tuổi trở xuống, quyết không để cho Vũ Tông cảnh tham gia sao? Đây nếu là truyền đi Vân Thai phủ, Bắc Lương phủ, những thứ kia thiên kiêu các anh tài còn không được thương tâm gần chết, đuổi theo ngươi vị này tiểu tình lang đánh đây. Nàng tuy là trên mặt thẳng mang theo cười, nhưng trong lời nói ý uy hiếp cũng là biểu lộ không bỏ sót. Sở Thanh Vân lập tức nhíu mày, trong lòng thoáng qua một chút sát cơ. Chuyện này, nếu quả thật truyền đi nói, đến lúc đó, hắn có lẽ sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào. Vậy cũng tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Mà Ninh Tuyết lúc này cũng là khí sắc lạnh hơn, nhìn chằm chằm vị kia Tô sư tỷ nói ra. Tô sư tỷ, chuyện này nếu như truyền tới bất cứ người nào trong lỗ tai, ta nhất định sẽ để cho ngươi chết. Trong lời nói lãnh ý để cho bên cạnh Sở Thanh Vân đều là không khỏi chân mày cau lại. Áp như vậy nói, nàng dường như đối Sở Thanh Vân cũng đã nói vài lần. Nhưng thẳng đến lúc này, Sở Thanh Vân mới biết được, những thứ kia đều là nói lấy, nói một chút cho hả giận mà thôi, Ninh Tuyết chưa từng nghĩ tới muốn đồng hắn. Bất quá lần này, nhưng thật giống như là có chỗ bất đồng. Mà vị kia Tô sư tỷ cũng là trong nháy mắt biến sắc, lập tức có chút xấu hổ cười cười, nói ra: "Ha ha, Ninh sư muội ngươi yên tâm, sư tỷ ban nãy là nói đùa với ngươi đây, ngươi bí mật ta làm sao sẽ truyền đi đây. Ninh sư muội, các ngươi tiếp tục, ta liền đi trước." Nàng lúc đầu còn muốn mượn này vung thật tốt đe dọa sửa chỉ Ninh Tuyết một phen đây, không nghĩ tới Ninh Tuyết nhưng lại như thế kiên định trực tiếp cùng nàng ngả bài. Điều này làm cho nàng cảm giác nữa không ở nổi. Nhưng xoay người sau, vị này Tô sư tỷ ánh mắt cùng khí sắc lập tức biến được âm lãnh lên. "Tiểu tiện nhân, dám đe dọa ta, xem ra là rất coi trọng tiểu tử này a, vậy ta liền vẫn cứ không thể để cho ngươi vừa lòng đẹp ý, nhất định muốn ngươi gả cho một cái ngươi không thích nhân tài đi." Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1277. Để cho hắn nhiều trống. Tô sư tỷ rời khỏi. Nhưng Ninh Tuyết cau mày. Nhưng Thủy Trung không có giản ra. "Sở Thanh Vân, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta đây vì Tô sư tỷ, luận thực lực nói, đứng vào Vân Đài Thiên Kiêu bảng top 10, hẳn là đều không phải là cái gì việc khó. Lần này ta cảnh cáo nàng, nàng có lẽ không dám đem chúng ta sự tình nói ra, nhưng nàng tuyệt sẽ không chết tâm, nhất định sẽ muốn làm biện pháp đối phó ngươi." Ninh Tuyết rất nghiêm túc nói với Sở Thanh Vân. "Ngươi và nàng hình như là có mâu thuẫn." Sở Thanh Vân có chút hiếu kỳ hỏi. Ninh Tuyết ngẫm lại, vẫn gật đầu, nói ra: "Tô sư tỷ lớn hơn ta vài tuổi, nguyên bản Phiếu Miêu Tông cái này một đại thánh nữ, nhất định là nàng, nhưng ta sinh ra sau, ở Ninh gia tranh thủ xuống, tông môn phương diện liền đổi chủ ý. Tô sư tỷ vẫn cho rằng là ta đoạt nàng thánh nữ chi vị, từ nhỏ đến lớn chuyện gì đều có thể cùng ta ganh đua cao thấp. Mà lần này, nàng càng là trong lòng không cam lòng, thấy cho ta thành hôn, tông môn đều có thể làm ra tỷ võ chiêu thân để cho hai phủ thiên mới đến tranh thủ." Sau khi nghe xong, Sở Thanh Vân gật đầu coi như là hiểu rõ giữa các nàng ăn oán. "Ai, Tô sư tỷ nàng chỉ thấy khi thánh nữ phong cảnh cùng tông môn sùng ái, nhưng nàng nhưng không biết cái này phải trả giá thật lớn, chính là rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Hầu hết thời gian, ngược lại càng hy vọng có khả năng có tự do tuyển chọn." Ninh Tuyết khẽ thở dài, rất hiếm thấy ở Sở Thanh Vân phía trước toát ra nàng mềm mại một mặt. "Yên tâm đi, lần này lên Phiếu Miêu Tông ta tuyệt đối sẽ không thất thủ." Sở Thanh Vân vừa nói, lại lần nữa đem Ninh Tuyết ôm vào lòng. Ninh Tuyết cũng là thuận theo gật đầu tựa vào trong ngực hắn. Trước đó muốn thân thiết, kết quả bị Tô sư tỷ đột nhiên xuất hiện cắt đứt, hiện tại hai người thật cũng không cái loại này ý tưởng. Ninh Tuyết đem nàng biết, Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên, một ít thiên tài cường giả tin tức, từng cái tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân. Hai người lại trò chuyện một hồi. Sau đó, nàng liền đứng dậy, mau rời đi. Bây giờ còn chưa đến quan hệ bọn hắn để lộ thời điểm, bằng không khẳng định biết cho Sở Thanh Vân Phiếu Miêu Tông hành trình mang đi lớn vô cùng trở lực. Nhất định phải vào trước năm. Như vậy, phá thiên kiếm ý nhất định phải luyện thành mới được. Nhìn Ninh Tuyết biến mất trong bóng đêm bóng lưng, Sở Thanh Vân âm thầm xoa bóp nắm đấm. Tây Hà Thành bên trong, một chỗ rất xa hoa cỡ lớn trong lữ điếm. Một trận gấp tiếng đập cửa quấy nhiễu đến, đang bên trong phòng nghỉ ngơi dưỡng thương Chiêm Cao Dương. Bất quá, ở mở cửa phòng thấy ngoài cửa đứng mọi người sau, Chiêm Cao Dương trên mặt không nhịn được, lập tức biến mất đổi một bộ lấy lòng nụ cười. Tô sư tỷ, mau mời vào. Chế như thế, ngươi làm sao đến nơi này của ta? Chiêm Cao Dương ăn tình đem Tô sư tỷ mời đến bên trong phòng, bưng trà rót nước chăm sóc lên. Hắn là Phiếu Miêu Tông đệ tử nòng cốt, hơn nữa còn là Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên bài danh ngày thứ 29 mới cường giả. Nhưng vô luận là địa vị hay là thực lực, hắn đều là cùng vị này Tô sư tỷ kém xa. Dù sao, nàng thế nhưng thiếu chút nữa tựu thành phiếu Miêu tông thánh nữ. Chiêm Cao Dương, ngươi thủ thương. Thấy Chiêm Cao Dương sắc mặt tái nhợt, Tô sư tỷ không khỏi cau mày một cái. Nàng cũng không có giống như Ninh Tuyết như vậy, bởi vì Sở Thanh Vân mà tận lực chú ý Tê Hà Thành bên này tình huống. Sở dĩ cũng không biết Chiêm Cao Dương ban ngày bị trọng thương đánh bại sự tình. Khụ, nói ra thật xấu hổ, xế chiều hôm nay thời điểm, ta bị Long Đình một tên tiểu tử, một kiếm cho đánh trọng thương, còn té xỉu ở trên chiến đài, bị người cho mang trở về. Chiêm Cao Dương ngượng ngùng nói ra. Còn đối với này, Tô sư tỷ cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói gì. Vân Thai phủ bên này thiên tài trẻ tuổi cùng Long Đình đến những người đó tranh đấu trong lúc đó, vốn là hai phe đều có thắng bại. Những thứ kia đỉnh cấp trẻ tuổi cường giả không ra tay. Ai cũng không có cách nào đem đối phương cho chân chính đè xuống. Chân chính thắng bại vẫn là phải ở tỷ võ chiêu thân một ngày kia mới có thể đấu võ đi ra. Tô sư tỷ tinh tế ngón tay nhẹ nhàng đập đập bàn. Sau đó nhìn về phía Chiêm Cao Dương hỏi. Tỷ võ chiêu thân chính thức trước khi bắt đầu thương thế của ngươi thế có thể khôi phục hay không? Còn có hơn 20 ngày thời gian, khẳng định có thể chữa trị khỏi thương thế, khôi phục thực lực ta. Chiêm Cao Dương lập tức nói ra. Hắn sở dĩ ở trên chiến đài đã bất tỉnh, chủ yếu vẫn là thẹn quá thành giận phía dưới, lại bị Sở Thanh Vân một câu nói kia cho kích động đến. Chân chính thủ thương còn chưa tới, có khả năng đưa hắn hôn mê tình trạng. Vậy thì tốt, Chiêm Cao Dương, ta muốn để cho ngươi giúp ta một chuyện. Tô sư tỷ đôi mắt thành khe nhỏ đối Chiêm Cao Dương nhẹ nói đạo. Chiêm Cao Dương lập tức đồng ý, vỗ bầu ngực cam đoan Tô sư tỷ mời nói, ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Ta muốn ngươi ở sau khi thương thế lành, giúp ta xuất thủ đối phó Long Đình một người, đem hắn đánh trọng thương, để cho hắn tham gia không được cái này tỷ võ chiêu thân. Tô sư tỷ lạnh giọng nói ra. Chiêm Cao Dương cũng là đi theo cười nhạt, nói ra. Xem ra là có người đuôi mù, đắc tội chúng ta Tô sư tỷ a, Tô sư tỷ ngươi nói người nọ là ai, ta nhất định đem hắn đánh được không xuống được giường. Tô sư tỷ nghĩ một hồi, nói ra. Hình như là kêu Sở Thanh Vân. Là một cái tuổi rất trẻ gia hỏa, cùng chúng ta thánh nữ tuổi không sai biệt lắm. Nàng trước đó, cũng theo Ninh Tuyết vậy. Nghe được Sở Thanh Vân tên. Bất quá lúc này. Nghe được cái tên này, Chiêm Cao Dương cũng là trong nháy mắt ngây tại chỗ. Cái trán nhô ra từng giọt lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Tô sư tỷ, ngươi nói. Chẳng lẽ là Long Đình Tử Long Điện Sở Thanh Vân? Chiêm Cao Dương nói đều mang theo chút âm dung. Ngươi biết hắn? Tô sư tỷ hỏi. Chiêm Cao Dương lập tức cười khổ kéo xuống mồ hôi, nói ra. Tô sư tỷ, ngươi đừng đùa ta à, ta đây một thân tổn thương, ban ngày chính là bị Sở Thanh Vân một kiếm cho đánh ra. Nghe nói như thế, Tô sư tỷ không khỏi lập tức lộ ra vẻ mặt, một kiếm đem ngươi đánh trọng thương, chẳng lẽ tiểu tử kia thật là có chút thực lực hay sao? Không phải có chút thực lực, Tô sư tỷ. Ta có thể cảm giác được, cùng ta đánh thời điểm tiểu tử kia căn bản là không có làm sao nghiêm túc. Theo ta suy đoán thực lực của hắn, tuyệt đối có khả năng đứng vào thiên kiêu bảng 20 người đứng đầu. Chiêm Cao Dương lập tức nói ra. Hắn thật đúng là có chút sợ, vì này Tô sư tỷ nữa buộc hắn xuất thủ đi đối phó Sở Thanh Vân. Thấy được, Sở Thanh Vân ban ngày cường hãn một kiếm. Hắn căn bản không nhấc nổi, nữa đối mặt Sở Thanh Vân dũng khí. Top 20 sao? Vậy xem ra, phải đi tìm một sư huyên xuất thủ, mới có thể đối phó được tiểu tử kia. Tô sư tỷ lộ ra vẻ suy tư. Chiêm Cao Dương lập tức chân mày cau lại, đúng, một sư huyên thiên kiêu bảng bài danh thứ 9 tuyệt đối có khả năng, dễ dàng đối phó tiểu tử kia, bất quá Tô sư tỷ, một sư huyên hắn chỉ sợ sẽ không tại đây Tê Hà Thành ra tay đi. Tô sư tỷ khóe miệng hất lên, vậy ở tỷ võ chiêu thân trong quá trình xuất thủ, để tiểu tử kia, nhiều chống đỡ vài ngày đi. thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1278. Đan võ song tuyệt. Trở lại gian phòng của mình trong. Sở Thanh Vân đóng cửa lại cửa sổ, sau đó lấy ra dài bằng bàn tay thủy tinh tiểu kiếm, tâm thần chìm vào đi vào. Ý thức, phảng phất tiến nhập xanh thắm trong bầu trời. Mười cái đám mây, nhẹ nhàng trôi nổi ở chung quanh thân thể. Không có gì do dự, Sở Thanh Vân trực tiếp một cước bước vào, một thành, phá thiên kiếm ý trong đám mây. Một đạo kiếm quang, rất nhanh đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, xẹp qua không gian vậy chém về phía Sở Thanh Vân. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng vậy, sớm đã quen thuộc. Trong tay hắn kiếm quang lóe lên thôi động từ bản thân kiếm ý, nghênh kích đi lên. Một lần lại một lần va chạm đối kháng. Tại đây liên tiếp trong đối kháng, Sở Thanh Vân cũng là liên tiếp thử nghiệm, đi cảm thụ thể ngộ, phá thiên kiếm ý huyền ảo. Thời gian, một chút trôi qua. Sắc trời rất nhanh biến sáng. Ánh mặt trời chiếu lượng gian phòng thời điểm, khoanh chân ngồi ở trên giường Sở Thanh Vân chậm rãi mở mắt. Nhìn trong tay, dài bằng bàn tay trong suốt tiểu kiếm, hắn không khỏi lắc đầu. Lại là nửa đêm tu luyện, vẫn là liên nhập cửa đều không có thể nhập môn thánh giả kiếm pháp, đúng là không tầm thường. Xem ra cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Hy vọng ngươi có thể đừng để cho ta thất vọng mới phải. Vừa nói, Sở Thanh Vân trong nháy mắt theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra bộ phận tổn hại thánh giả bí điển, ngũ ngục thánh điển. Tu luyện thánh giả kiếm pháp, dưới bình thường tình huống cũng phải có thánh giả ở một bên chuyên môn chỉ điểm mới được. Nhưng Sở Thanh Vân hắn hiển nhiên là không có như vậy điều kiện. Hắn có thể dựa vào cũng chỉ có trong tay. Lần này tàn phá thánh điển. Cũng may, vị này ngũ ngục thánh giả giống như hắn cũng là dùng kiếm thánh điển nửa bộ phận trước, cũng là ghi lại nhiều kiếm đạo thể ngộ. Mở ra thánh điển. Sở Thanh Vân lần đầu tiên bình tĩnh lại, chậm rãi thể ngộ phỏng đoán cái này thánh điển phía trên phá thành mảnh nhỏ kiếm đạo thể ngộ. Kiếm ý vô hạn. Chỉ cầu nhất tâm. Kiếm ý tu hành. Khi kiếm cùng ý đều xem trọng, hai người không thể thiếu một thiếu kiếm thì. Một cách lại một cái, phàm là có liên quan kiếm ý thể ngộ, Sở Thanh Vân đều nghiêm túc nhiều lần phỏng đoán. Thánh điển phía trên, rất nhiều câu nói đều là cách quãng, không nhìn xong toàn bộ. Cái này có đôi khi để cho Sở Thanh Vân cảm giác rất khó chịu, không đáng kể. Nhưng liên tiếp duyệt thể ngộ xuống để cho hắn đối kiếm đạo, đối kiếm ý. Cũng là mơ hồ có chút cảm giác, phảng phất là minh bạch một vài thứ. Kiếm đạo tu luyện đã bị xúc động. Hắn kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là đang lặng lẽ, từng điểm không ngừng tăng lên lấy. Đương nhiên, Sở Thanh Vân cũng không có lẫn lộn đầu đuôi quên mất bản thân lật xem cái này thánh điển ban đầu xem. Thường cách một đoạn thời gian. Hắn thì sẽ thả xuống thánh điển, lại lần nữa nắm lên thủy tinh tiểu kiếm, đầu nhập đối, phá thiên kiếm ý trong tu luyện đi. Như vậy, mới có thể làm được, như là vô cực tôn giả từng nói. Kết hợp thánh điển đối phá thiên kiếm ý tiến hành tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tây Hà thành trong, vẫn như cũ là như cũ. Liên tiếp có Vân Thai phủ, các đại thế lực thiên tài trẻ tuổi vào thành. Hội tụ ở này, mà các loại mâu thuẫn tranh đấu, thậm chí là cùng Long Đình những người này tranh đấu, cũng là một ngày, cũng không có yên tĩnh qua. Theo tỷ võ chiêu thân chính thức bắt đầu ngày đó từ từ tới gần, Tây Hà thành trong, dường như cũng vậy, biến được càng ngày càng náo nhiệt lên. Nhưng những thứ này đều tựa như là cùng Sở Thanh Vân, không có một chút quan hệ. Mấy ngày nay, hắn đều là một người đợi bên trong gian phòng của mình bế quan tu luyện kiếm pháp, đừng nói là bên ngoài người, chính là Long Đình người, cũng không có gặp lại qua một cái. Mười ngày sau, Sở Thanh Vân lại một lần nữa thả ra trong tay thủy tinh tiểu kiếm cầm lấy đặt ở bên cạnh bản kia tổn hại thánh giả bí điển. Nhưng lần này, lật hai trang sau, hắn cũng là không nhịn được. Lại ầm một tiếng cho khép lại. 10 ngày, mượn lần này thánh điển, lại chuyên tâm tu luyện 10 ngày, nhưng như cũ một điểm tiến triển cũng không có, liên nhập cửa đều không có thể nhập môn. Sở Thanh Vân không nhịn được, có chút bực dọc khí táo lên. Vào Tây Hà Thành, biết được những thứ kia thiên kiêu các cường giả thực lực sau, Sở Thanh Vân tâm áp lực, liền không tự chủ được, lại lặng yên không một tiếng động trở nên lớn nhiều. Hắn muốn luyện thành cách này phá thiên kiếm ý. Mà phá thiên kiếm ý đối với hắn lần này phiếu miêu tông hành trình cũng là không gì sánh được trọng yếu. Loại áp lực này, ngay từ đầu, vẫn là một loại động lực để cho Sở Thanh Vân có khả năng càng chăm chú, càng hiệu suất cao tu luyện. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, lần lượt không luyện được, lần lượt bị ngăn trở. Áp lực này cũng đã bắt đầu để cho Sở Thanh Vân biến được bực dọc khí táo, khó có thể tiếp tục trầm xuống tâm tu luyện. Hít sâu một hơi, Sở Thanh Vân bắt buộc bản thân hơi tỉnh táo lại. Loại trạng thái này tuyệt không phải là cái gì tốt trạng thái, là ta trước đó đối cái này thánh điển kỳ vọng rất cao, cũng là trước đó kiếm đạo đường đi thật sự là quá thuận. Ta cho rằng chỉ cần kết hợp thánh điển, liền nhất định có thể đủ đơn giản luyện thành thánh giả kiếm pháp. Nhưng thánh giả lưu kiếm pháp lại là này loại đặc biệt, chỉ có một cổ kiếm ý kiếm pháp, như thế nào dễ dàng như vậy luyện thành. Sở Thanh Vân thử để cho mình bình phục bình thản xuống, nhưng tác dụng cũng không rõ ràng. Tâm cảnh có chút loạn, xem ra phải nghĩ muốn làm biện pháp tìm một chút ngoại vật đến giúp đỡ mới được. Có chút đặc biệt bảo vật có thể giúp người bình phục tâm cảnh dễ dàng hơn tập trung toàn bộ tinh lực. Sở Thanh Vân thứ nhất nghĩ đến chính là hắn đã từng đang tu luyện kiếm khí thời điểm sử dụng qua băng tâm diệp. Lại nói tiếp, vật kia vẫn là lấy trước Ninh Tuyết cho hắn. Bất quá đối với hiện tại Sở Thanh Vân mà nói, loại đồ vật này đã cấp quá thấp, hoàn toàn không có tác dụng gì. Mà thứ hai bị hắn nghĩ tới chính là Thánh Cực Tháp. Thánh Cực Tháp kích hoạt sau có khả năng rất nhanh cũng làm người ta bắt buộc tính tập trung lên tinh lực, tâm không có ngoại vật, hơn nữa còn có thể tạo được tiết kiệm thời gian tu luyện hiệu quả thần kỳ. Đáng tiếc, Thánh Cực Tháp tại phía xa Bắc Vực, nước xa không hiểu gần khát. Lại nói tiếp, Thánh Cực Tháp tầng thứ 9, cái kia kỳ dị vòng xoáy, ta còn không tìm được cơ hội đi thăm dò một chút đây, cũng không biết tầng thứ 9 vì tiền bối kia kiếm đạo phía trên đột phá chưa, xem ra có cơ hội, vẫn là được trở về một chuyến. Băng Tâm Diệp cùng Thánh Cực Tháp đều là Sở Thanh Vân từng dùng qua. Nhưng hai thứ này hiện tại khẳng định tất cả đều không thực tế, hoặc là vô dụng, hoặc là không có. Xem ra, vẫn là theo đan đạo nhúc tay vào. Thân là nhất danh ở đan đạo phía trên có tông sư cấp thực lực luyện đan sư, Sở Thanh Vân rất nhanh tìm được vài loại có thanh tâm ngưng thần, phụ trợ tu luyện tác dụng đan dược. Tây Hà Thành trong, hiện tại các đường thiên kiêu tụ tập, muốn góp đủ mấy phần linh dược, nên vấn đề không lớn. Thu hồi thủy tinh tiểu kiếm cùng thánh điển, Sở Thanh Vân nhảy lên một cái, nhảy xuống giường. Hắn dự định đi ra ngoài một chuyến, một là có khả năng ra ngoài lộng điểm luyện đan linh dược, thứ hai cũng là hóa giải một chút phiền não trong lòng cùng áp lực. Nhưng ngay ngoài cửa trong hành lang, hắn cũng là gặp vội vã chạy qua đến Hoàng Bàn Tử. Thấy Sở Thanh Vân, Hoàng Bàn Tử lập tức hai mắt tỏa sáng. Sở huyên đệ, mau cùng ta tới, bên ngoài có một Vân Thai phủ tiểu tử, dám tự nói đan võ song tuyệt, còn chạy đến chúng ta Long Đình tới nơi này phá quán dương oai. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1279. Băng cực hàn ngọc. Đan võ song tuyệt. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Cái danh hiệu này thế nhưng xác thực có chút lớn. Đan đạo, võ đạo đều là vô cùng minh mông. Một người cuối cùng suốt đời tinh lực cũng chưa chắc có thể ở một con đường phía trên đạt đến đỉnh phong nhất. Mà hiện tại lại có người dám tự xưng đan võ song tuyệt. Theo Hoàng Bàn Tử trong miệng, Sở Thanh Vân rất nhanh cũng biết minh bạch hiện tại đến là tình huống gì. Long Đình lần này tới người đều là ở thí luyện chi địa trong săn thú, tốn hao 5.000 tích phân, hối đoái đến danh ngạch. Mà bọn họ đến Vân Thai Phủ xem là vì tham gia phiếu Miêu Tông tỷ võ chiêu thân, hiểu biết Vân Thai Phủ thiếu niên thiên kiêu thực lực, lấy làm lịch lãm. Sở dĩ chuyến này hơn 100 người trong đại bộ phận đều là phía trên ba điện thiên tài trẻ tuổi, Hỏa Long Điện, Hắc Long Điện, Bạch Long Điện, Tử Long Điện bốn điện tổng lại cũng có một chút. Nhưng duy chỉ có Đan Long Điện lại. Một cách cũng không có. Dù sao, luyện đan sư cũng không cần như vậy lịch lãm. Hơn nữa hoàng cấp luyện đan sư đột phá đến võ hoàng cảnh, linh hồn chi lực đề thăng sau cũng sẽ không quá mức. Lưu ý bản thân tu vi võ đạo. Võ hoàng cảnh tu luyện vốn là rất khó khăn, cần tích lũy rất nhiều phương diện thực lực. 24 tuổi trở xuống hoàng cấp luyện đan sư tuyệt đại bộ phân cảnh giới võ đạo phòng trừng cũng đều ở nhân hoàng cảnh, thậm chí nhất cấp võ hoàng có lẽ đều có khối người. Sở dĩ, dưới tình huống như vậy, đan đạo phương diện là được Long Đình chuyến này uy hiếp. Thế cho nên lúc này có người chạy tới, vây lại cửa phá quán khiêu khích, bọn họ đều không có chút nào cách làm. Bất quá Hoàng Bàn Tử cũng là lập tức, liền nghĩ đến Sở Thanh Vân. Hắn chính là biết, Sở Thanh Vân đan đạo phía trên thành tựu, có lẽ không thể so với võ đạo kém. Lúc trước ở Thiên Long Thành thời điểm, Sở Thanh Vân chẳng những là chữa khỏi, hắn nhị thúc hôn mê vài chục năm quái bệnh. Hơn nữa còn để cho Đan Long Điện các tông sư cũng vì đó khom lưng hạ bái. Đan đạo thực lực tuyệt đối là nhất lưu. Tiểu tử kia thật sự là quá kiêu ngạo, lại dám nói chúng ta Long Đình đan đạo không người, nói Bắc Lương Phủ đan đạo không bằng Vân Thai Phủ. Sở huyên đệ, lấy ngươi đan đạo thực lực tuyệt đối có khả năng ung dung nghiền ép tiểu tử kia, hiện tại đúng là ngươi xuất thủ thời điểm. Hoàng Bàn Tử có chút kích động nói ra. Bị Vân Thai Phủ người giống lên vây lại cửa, để cho hắn trong lòng cũng là đặc biệt tức giận. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là cau mày một cái. Hoàng huynh, ta lần này đi ra là muốn đến trong thành đi dạo một vòng, giải sầu một chút, thuận tiện mua một ít linh dược. Sở Thanh Vân nói ra. Thời gian cấp bách, hắn cũng không muốn tại đây chút không quan trọng trong chuyện lãng phí thời gian. Dành thời gian đem phá thiên kiếm ý cho luyện thành, lúc này mới là hắn hiện nay cần làm nhất chuyện trọng yếu. Chuyện này. Thế nhưng Sở huyên đệ, ngươi là không biết bên ngoài tiểu tử kia có bao nhiêu kiêu ngạo, Vân Thai Phủ những tên kia lại có bao nhiêu đắc ý. Hoàng Bàn Tử khuyên một câu. Hắn cũng không biết, lần này Sở Thanh Vân phía trên Phiêu Miêu Phong đến tột cùng là có lớn bực nào quyết tâm cùng thế ở tất. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Miệng lưới chi tranh thôi, không để ý tới bọn họ tự nhiên rất nhanh thì tán đi. Chân chính thắng bại, vẫn là phải đến tỷ võ chiêu thân ngày ấy, dùng thực lực tuyệt đối để chứng minh. Mắt thấy, Sở Thanh Vân thật là, không có chút nào muốn động tay ý tứ. Hoàng Bàn Tử cũng là không khỏi thở dài, ai, lời là nói như vậy, nhưng nếu rõ là không đánh mà hàng. Phía dưới hơn 10 ngày, sợ là liền cửa cũng không dám ra ngoài, hơn nữa cũng đáng tiếc, khối kia băng cực hàn ngọc. Sở Thanh Vân đang muốn, nữa trấn an Hoàng Bàn Tử hai câu. Nhưng nghe đến băng cực hàn ngọc, hắn cũng là giật mình trong lòng, lập tức có chút cấp thiết hỏi. Ngươi xác định là băng cực hàn ngọc. Hoàng Bàn Tử sửng sốt. Lập tức hai mắt tỏa sáng, phản ứng qua đến. Sở Thanh Vân cái này rõ ràng cho thấy đối bảo vật cảm thấy rất hứng thú hình dạng. Không sai, chính là băng cực hàn ngọc. Sở huyên đệ, nhà ta là khai thương hội, ngươi đây biết. Trước đó tiểu tử kia đắc ý khoe khoang thời điểm, ta tận mắt thấy qua, tuyệt đối là thật băng cực hàn ngọc. Hơn nữa bên trong mã não chừng ta to bằng nắm đấm. Hoàng Bàn Tử vừa nói còn nắm lên nắm đấm, khoa tay múa chân một tí. Cái kia béo tay cầm lên, so bình thường người trưởng thành nắm đấm, còn muốn lớn hơn nữa một vòng. Quá tốt! Sở Thanh Vân không khỏi có chút mừng rỡ. Nguyên bản, hắn còn muốn, nhờ đan đạo luyện chế một ít đan dược để giải quyết hiện tại tâm cảnh sao động vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra cũng là khỏi cần phiền phức như vậy. Bởi vì băng cực hàn ngọc chính là một loại có khả năng giúp người tính tâm ngưng thần, bình phục tâm cảnh, phụ trợ tu luyện bảo vật. Hơn nữa không chỉ như này. Nếu là đem băng cực hàn ngọc phá vỡ, lấy ra bên trong mã não, đó chính là một loại tương đương với đạt đến thất giai thiên tài địa bảo. Cùng thất giai linh dược là một cấp bậc bảo vật. Một khối băng cực hàn ngọc cộng thêm bên trong còn to cỡ nắm tay một đoàn mã não tuyệt đối là vô giá. Thứ này là căn bản là không có cách dùng nguyên linh dịch so sánh chân chính bảo vật. Phiếu Miêu Tông. Cái gì đó đan võ song tuyệt thật cầm băng cực hàn ngọc, xem như hắn đến phá quán tiền đặt cược. Sở Thanh Vân hỏi. Không phải Phiếu Miêu Tông. Hình như là cái gì Thiên Hỏa Thánh Tông người, chắc là một cái rất mạnh nhất lưu thế lực đi, Vân Thai Phủ thế lực, có chút không biết rõ. Nhưng hắn lấy ra tiền đặt cược thật là khối kia băng cực hàn ngọc sẽ không sai. Hoàng Bàn Tử lập tức đáp. Thiên Hỏa Thánh Tông. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Hắn còn nhớ được, Ninh Tuyết trước đó đã nói với hắn. Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên bài danh hai ngày kiêu chính là Thiên Hỏa Thánh Tông người. Như vậy xem ra cái này Thiên Hỏa Thánh Tông thực lực chỉ sợ cũng là tuyệt không yếu. Bằng không cũng không khả năng bồi dưỡng được cái loại này đem Phiếu Miêu Tông rất nhiều ngày kiêu đều đè xuống trẻ tuổi cường giả. Nhưng Sở Thanh Vân cũng sẽ không đi cố kỵ những thứ kia. Càng không cần phải nói, vẫn còn là loại này. Hắn nhu cầu cấp bách băng cực hàn ngọc thời khắc mấu chốt. Tốt lắm. Chúng ta đây phải đi gặp gỡ cái này Thiên Hỏa Thánh Tông đan võ song tuyệt. Sở Thanh Vân thần sắc thản nhiên, trong lời nói càng là tràn ngập một loại tự tin và ung dung. Đan đạo truyền thừa. Đối hỏa diễm vũ hồn gần như tuyệt đối trường khống. Còn có quang bài ảo cảnh. Có cái này ba món đồ ở trên tay, đan đạo phương diện, Sở Thanh Vân con đường đi tới này, liền không có sợ qua bất luận kẻ nào. Cho dù là tông cấp luyện đan sư, đan đạo tông sư, hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng ứng đối. Càng không cần phải nói, lần này đối thủ, vẹn vẹn chỉ là một, liền 24 tuổi cũng chưa tới hoàng cấp luyện đan sư. Quá tốt! Cái gì đó chó má đan võ song tuyệt. Muốn lợi dụng khi chúng ta Long Đình không có luyện đan sư theo tới chui cái này chỗ trống. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Sở huynh đệ ngươi chẳng những thực lực tuyệt, đan đạo cũng là đặc biệt tinh thông. Có Sở huynh đệ ngươi ra mặt, lần này tuyệt đối có khả năng ung dung quét ngang kiêu ngạo tiểu tử. Đem khối kia băng cực hàn ngọc đoạt tới tay. Hoàng Bàn Tử cũng là hưng phấn, mang theo Sở Thanh Vân bước nhanh đi ra ngoài.